bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 437, ác sát buông xuống đồ yêu giả bản đế thi hài. Góc truyện audio.com. Giống, gợn sóng kinh thiên, một tiếng kêu to theo cổ yêu đế thú trong miệng bộc phát ra. Cuồn cuộn tàn phá bừa bãi thiên địa bát hoang, Bồng Lai tiên tôn thật vất vả một lần nữa thành lập trận pháp. Thế mà liền ở đây đạo âm lãng bên trong, bị khủng bố tập kích, bị chấn tứ phân ngũ liệt, tinh quang tan rã, trận pháp khí thức thảm trạng biến mất, những cái kia giữa không trung đại lượng tiên binh, càng là như gặp phải trọng kích giống như đối diện phun ra máu tươi. Thân thể lùi lại mà đi, thậm chí sắp sụp đổ, cường đại vô cùng chiến lực, chỉ dựa vào hống một tiếng phảng phất muốn chấn toái thiên địa. Phảng phất muốn chiếm đoạt thương khung, phảng phất muốn đứt gãy đế mạch, Tô Thiên Bồng bên tai đồng dạng là âm bạo nổ tung. Nhưng hắn làm ban đầu tướng chuẩn đế tự nhiên có năng lực chống đỡ. Nhưng nếu là để hắn đi đối mặt này các loại cấp bậc quái vật, xuống chàng chỉ sợ cũng giống như nhau, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, cổ yêu tiên cảnh lôi đình thế công, vừa ra chàng cũng là như thế cấp bậc. Bồng Lai tiên tôn rốt cục ngồi không yên, lòng hắn biết rõ giờ phút này chính mình lại không ra tay. Toàn bộ Bồng Lai đem tổn thất nặng nề, để cho ta tới. Bồng Lai tiên tôn còn chưa khởi hành, đột nhiên có một tia chớp quát chói tai truyền ra, lập tức bộc phát ra một đạo lăng thiên bóng người, bỗng nhiên hướng về cổ yêu đế thú tập kích mà đi. Làm đã thức tỉnh Bồng Lai nguyên soái, cùng là chuẩn đế cấp chiến lực, sao có thể bỏ mặc cổ yêu đế thú làm càn Bồng Lai cảnh nội? Hắn đăng tràng, gây nên tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú. Nhưng tiếp đó, đáng sợ sự tình xuất hiện lần nữa. Vết nứt không gian gợn sóng không ngừng. Thế mà tại một phương hướng khác, đồng dạng bị một cái to lớn cốt chảo xé mở. Đạo thứ hai vết nứt xuất hiện. Theo sát lúc nào tới thì là con thứ hai cổ yêu đế thú. Màn này kinh trụ toàn trường tất cả mọi người, cho dù là thanh nhãn bạch long trên lưng Ngọc Liên Thành, cũng trực tiếp nhìn ngây người. Nhưng cái này còn chưa kết thúc, đạo thứ ba, đạo thứ tư vết nứt cùng nhau xuất hiện, dòng dã bốn đầu cổ yêu đế thú toàn bộ đăng tràng. Cái kia hung sát cùng cực ba động, cuồn cuộn truyền vang tại toàn bộ thương khung 10.000 dặm phạm vi. Đem giữa không trung hiên viên tù binh lồng giam đều cho oanh lay động đánh rách tả tơi mà ra, điên cuồng chập chờn. Giờ khắc này, Tô Thiên Bồng toàn thân lâm vào lạnh lẽo, hắn cảm nhận được không bao giờ có cảm giác nguy cơ, càng có tử vong mù mịt bao trùm, bao phủ tâm thần bên trong. Tứ đại chuẩn đế cấp, tồn tại cường đại nhất, bất ngờ đạt đến tam tướng chuẩn đế, cái kia bốn đầu già thiên tế nhất thân ảnh to lớn, đem chọn cái thương khung ánh mắt đều nhanh muốn hoàn toàn bao phủ. Bồng Lai nguyên soái oanh sát mà đi, đã cùng con thứ nhất cổ yêu đế thú chiến ở cùng nhau. Pháp thuật gợn sóng gia trì đế thuật oanh minh, chỗ sinh ra to lớn gợn sóng, nhưng rất rõ ràng chính là, cả hai trên cơ bản dù ai cũng không cách nào không biết sao người nào. Cục diện cỡ này phía dưới, mặt khác ba đầu cổ yêu đế thú sắp ngang dọc toàn bộ Bồng Lai khắp nơi. Nghênh chiến, bỗng nhiên, một tiếng bạo hống theo cung điện trong lầu các truyền ra. Bồng Lai tiên tôn rốt cục bước ra, theo lời của hắn rơi xuống, toàn bộ Bồng Lai tiên cảnh tất cả lực lượng, cùng nhau thôi động mà lên, không chỉ là tiên binh, còn có bát đại Bồng Lai thủ hộ linh, lại lần nữa ngưng huyễn chân thân. Theo tám cái phương hướng vận chuyển pháp tắc chi lực, bộc phát ra kinh thiên chùm sáng, hoành lay động mà lên, lộng lẫy bạo lướt, lại tựa như căn bản là không có cách xuyên thấu cổ yêu đế thú nhục thân. Thân thể của bọn hắn không gì không phá giống như, sau lưng to lớn đế tướng đóng mở, dường như hóa thành chân chính thiên địa thần linh, lạnh lùng hung sát chi khí cuồn cuộn bạo phát, chỉ bằng vào cự trường quét ngang. Ngay tại chỗ để số lớn tiên binh nhục thân sụp đổ. Máu tươi tại chỗ, giết, Tô Thiên Bồng nhìn đỏ mắt, đế tướng đột nhiên đóng mở, đế vết điên cuồng vận chuyển, tại cái trán chỗ lại lần nữa ngưng tụ đế thuật, trực tử ngân nhãn kinh thiên chùm sáng quét ngang mà đi. Lại không nghĩ, chỉ là tại cổ yêu đế thú khủng bố lệ hống bên trong. Liền bị tươi sống vỡ nát, hóa thành tinh quang sụp đổ. Tô Thiên Bồng kinh ngạc nhìn qua, tuyệt vọng tâm tình lần thứ nhất phù lưu tâm đầu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thế giới bên ngoài, phía ngoài cường địch, thế mà khủng bố đến tình trạng như thế. Đừng ngốc thất thần, Bồng Lai Tiên Tôn bỗng nhiên theo trước người hắn lướt qua. Bạo hống lên tiếng lúc, nhất kích đánh nát cổ yêu đế thú bạo phát dư uy. Có thể ngay sau đó, để hắn đồng tử co rụt lại cục diện xuất hiện, hắn còn chưa giết tới cổ yêu đế thú trước mặt, thì không hiểu bị một cỗ cực hạn băng lãnh phong mang công kích. Oanh, quang mang nổ tung, không gian không có dấu hiệu nào nứt ra. Bồng Lai Tiên Tôn rên lên một tiếng, ống tay áo bị oanh nát, máu tươi giọt tung tóe mà ra, toàn bộ thân hình cũng không thể không lui lại. Giữa tầm mắt, xuất hiện một cái tóc trắng phơ đồng tử, đỉnh đầu mọc lên màu trắng góc cạnh, khuôn mặt càng có lân giáp bao trùm, toàn bộ hai mắt hiện ra lấy long châu giống như sắc bén co vào. Hắn xõa trên bờ vai đế phục, rõ ràng là từ da rồng cấu tạo. Hắn lăng không đứng ở đó, trước đó vẫn chưa có bất kỳ khí tức gì bộc lộ. Nhưng lại tại không gian vỡ vụn thời điểm trực tiếp đi ra. Cho Bồng Lai Tiên Tôn một cái trọng thương. Cổ yêu thiên đồng, Bồng Lai Tiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khóe miệng bắt đầu tràn ra vết máu. Phun trào thể bên trong lực lượng tiêu trừ hàn mang lưu lại thôn phệ chi lực. Nhưng cái này rất hiển nhiên có chút tốn sức. Làm cổ yêu tiên tôn trợ thủ đắc lực, cổ yêu thiên đồng thực lực cảnh giới cũng đạt tới tam tướng chuẩn đế trình độ. Thật cao hứng cùng ngươi trùng phùng, cổ yêu thiên đồng khóe miệng nổi lên một vệt mỉm cười. Ngay sau đó thân hình trực tiếp biến mất, bỗng nhiên xuất hiện tại Bồng Lai Tiên Tôn trước mặt, băng lãnh cốt chảo hướng về trái tim hung hăng chụp tới. Gợn sóng nổi lên bốn phía, hoành lay động bạo phát. Cả hai trong khoảnh khắc chiến tại hết thảy, dẫn phát càng lớn tai nạn, trình độ như vậy oanh minh, đã vượt ra khỏi Bồng Lai Tiên cảnh pháp tắc cực hạn. Mắt thấy không gian không ngừng tan rã sụp đổ, phía dưới bách tộc người bắt đầu hoảng sợ, cuộc chiến tranh này, đem quyết định sinh tử của bọn hắn. Mà phóng nhãn xung quanh thương khung giữa không trung, những tiên binh kia chính đang không ngừng vẫn lạc. Căn bản là không có cách tiếp nhận tứ đại cổ yêu đế thú. Cái kia mang theo đáng sợ oanh lay động lực lượng, nhưng phàm là chạm vào, liền muốn đang chấn động bên trong thịt nát xương tan, cảnh hoang tàn khắp nơi, thuộc về Bồng Lai hủy diệt kiếp nạn, nơi này khắc triệt để diễn ra, nhưng Tô Thiên Bồng nội tâm cái kia hy vọng duy nhất cùng ánh dạng đông. Vẫn không có sụp đổ. Hắn còn nhớ rõ Trần Nguyên rời đi lúc lời đã nói ra. Hắn sẽ trở về, hắn sẽ giải quyết hết thảy, đều cho bản thiếu đế đứng lên, nộ hống lên tiếng, huyết dịch sôi trào thiêu đốt, Tô Thiên Bồng lại lần nữa thẳng hướng phía trước, một tiếng cuồn cuộn rơi, bách tộc run rẩy trung tâm thần mãnh chấn, nhưng thấy thương khung nơi xa, bỗng nhiên đột nhiên tập mà tới một cái to lớn vô biên đầu lâu. Nó ra thiên tế nhật, nó tản ra khủng bố ác niệm ánh sáng, cuồn cuộn sát khí ùn ùn kéo đến, bao phủ thiên địa tám vạn dặm, lấy tốc độ không thể nào hình dung, lấy kinh thiên huyết ý chi lực, ầm vang đập vào trong đó một đầu cổ yêu đế thú đầu lâu phía trên. Ngao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra, đầu lâu mang theo lực lượng kinh khủng, dọc theo đường sớm đã vỡ vụn không gian. Khiến cho xâm la chi khí cuồn cuộn truyền vang, cái kia đầy dãy bát hoang dưới. Tất cả mọi người nhìn qua lần này hình ảnh, lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch cùng ngốc trệ, cổ yêu đế thú đầu lâu bị hung hăng đập vỡ một góc. Thông thiên cổ kiếm bị tươi sống san bằng, máu tươi màu lục phun tung tóe không ngừng, càng có ăn mòn chi khí bạo phát, đồ yêu giả, bản đế thi hài. Bỗng nhiên, nơi xa thương khung lại vang lên một tia chớp quát chói tai. Kinh thiên tàn phá bừa bãi, ác sát vô cùng, cách chương.